Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4777, tiểu cô tử, 54. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, cái này nam nhân không nghèo. Hắn muốn cưới Diêu Huyên Huyên, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là rất sớm đã để mắt tới. Đang nghe Diêu gia bên này muốn cho Diêu Huyên Huyên làm mai. 10 phần hiểu rõ Diêu gia hắn, mới có thể thừa cơ tình cảm bà mối tới cửa, đưa ra điều kiện như vậy. Diêu Huyên Huyên muốn kết hôn về sau trôi qua tốt, nhất định không thể cùng nhà mẹ đẻ có quá nhiều liên lụy. Ngày lễ ngày Tết, con có bình thường kính hiếu hắn không cảm thấy có vấn đề. Thế nhưng muốn để Diêu Huyên Huyên làm đỡ đệ ma, hắn là sẽ không nguyện ý, không thể không thừa nhận. Hắn hung thần ác sát bộ dáng. Chính xác đem Diêu gia phu phụ cho chấn nhiếp, hai lần lễ hỏi, để Diêu gia phu phụ 10 phần động tâm, không những đồng ý, còn ký kết thỏa thuận. Mặc dù, cái này thỏa thuận không có ích lợi gì, thế nhưng có hai bên thôn trưởng ký tên, Diêu gia phu phụ nếu như ồn ào, cái kia mất mặt chính là bọn họ. Hành vi của người đàn ông này, chính là tại làm một cái ác nhân, mục đích là để Diêu Huyên Huyên tương lai thiếu phiền phức. Có thể đóng cửa lại tới qua chính mình tháng ngày. Hết thảy tất cả, đều là tại giúp Diêu Huyên Huyên trải đường. Đường quả là mang theo nhà nàng nhị ca đường thực đi gặp qua cái này nam nhân. Mới biết được, về sau tại đối phương đồng ý bên dưới. Nàng vụng trộm đem chuyện này cùng Diêu Huyên Huyên nói. Diêu Huyên Huyên cuối cùng tỉnh ngộ. Còn nói nàng hẳn là từng thấy người đó. Người kia thường xuyên chạy đến nàng làm việc cái kia phía dưới bóng cây nghỉ ngơi. Phía trước nàng căn bản không có nghĩ tới. Đối phương là đến xem nàng. Diêu Huyên Huyên không phải không biết tốt xấu người. Nàng cũng biết phụ mẫu mình là đức hạnh gì. Biết rõ nội tình về sau. Nàng không nháo, còn có mấy phần chờ mong. Kết hôn về sau, Diêu Huyên Huyên liền thành Tạ Lũy cô vợ nhỏ. Ở bên ngoài nhìn nhu thuận nghe lời. Người khác nhìn Tạ Lũy đều là sợ sệt, luôn cảm thấy hắn sẽ đánh lão bà, thực sự là hình dạng của hắn nhìn có mấy phần hung. Người nhà họ Diêu căn bản không dám trêu chọc hắn, chớ nói chi là đến hỏi tiền sự tình. Trong nhà, Diêu Huyên Huyên nhưng trải qua rất nhiều người không biết ngọt ngào thời gian. Mặt khác đáng nhắc tới là, ở phía sau đến đường thực hồ cá bên trong. Tạ Lũy đem hắn đại bộ phận tiền tích góp đều đầu nhập đi vào. Trả nợ điểm khoản, hắn thành đường thực hồ cá. Thứ hai đại cổ đông. Hiện tại hồ cá thu hoạch phong phú. Rất nhiều người hối hận cũng không kịp. Hiện tại đường thực, có thể không thiếu tiền. Những này suy nghĩ, tại đường quả trong đầu bất quá là chuyện trong nháy mắt. Bừng tỉnh nàng, nói ra, đây là trường học lão sư mới. Kim Hằng, Kim lão sư là một vị danh giáo tốt nghiệp thầy giáo toàn năng. Cái gì khoa mục đều biết, Kim Hằng bị dạng này giới thiệu, vẫn có chút thật không tiện, nguyên lai là lão sư mới a, Diêu Huyên Huyên đánh giá Kim Hằng. Kim lão sư, ngươi có đối tượng sao? Kim Hằng không rõ ràng cho lắm, lắc đầu, ta không có đối tượng, ngươi nhìn nhà chúng ta đường quả thế nào? Diêu Huyên Huyên rất là nghiêm túc, đường quả là chúng ta phụ cận mấy cái thôn xinh đẹp nhất cô nương. Cùng tuổi cơ bản đều kết hôn, liền đường quả còn không có. Kim lão sư, ngươi nhìn thôn chúng ta phát triển được rất tốt, muốn hay không cân nhắc ở rể đường ra a? Giống đường quả loại này cô nương xinh đẹp, chính là trong thành cũng tìm không thấy hai cái. Lần trước Lũy ca mang ta đi vào thành phố đi lòng vòng. Những cô nương kia cũng không sánh nổi đường quả. Kim lão sư, ngươi cũng không thể bỏ lỡ. Không phải vậy sẽ hối hận cả một đời. Kim Hằng, đừng đùa Kim lão sư. Đường quả đem Diêu Huyên Huyên đẩy tới đi. Nhanh đi đi làm, nhìn xem ở dưới tay ngươi người đang lười biếng không. Thật tốt cho quản quản. Đều kết hôn người, còn như thế bát quái. Ta không có bát quái. Ta là nghiêm túc, nhìn chung phụ cận vô số cái thôn. Đều không ai có thể xứng với ngươi. Cái này Kim lão sư là được rồi. Diêu Huyên Huyên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đường quả, ngươi bắt được cơ hội a, trước đem người đánh lên ngươi nhãn hiệu. Để tránh những người khác có ý nghĩ gì. Cách chương.